Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 21, mối họa, gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc cất bước tới gầy gò luyện khí sĩ trước người, lật tay chính là liệt địa trưởng, hướng đối phương mặt bể áp lết đi. Gầy gò luyện khí sĩ rất là lanh lợi, phản ứng vô cùng nhanh, gặp Tô Tử Mặc tránh qua phi kiếm, liền từ bên hông túi vải mò ra một mặt kính tử, trong tay nhanh chóng bóp cái pháp quyết, kính tử nhất thời trở nên lớn, sóng gợn lăn tăn. Tô Tử Mặc đã sớm lưu ý, những thứ này người tu chân bên hông cũng treo một cái túi vải nhỏ tựa hồ bên trong có càn khôn, bàn tay một cái sờ, liền có thể móc ra một món. Nhưng Tô Tử Mặc cũng là thấy có lạ hay không, những thứ này túi vải nhỏ so với Điệp Nguyệt mở ra một mảng lớn tu hành trận thủ đoạn, rõ ràng yếu rất nhiều. Vội vàng ở giữa, gầy gò luyện khí sĩ một cánh tay giơ lên trong tay kính tử, ngăn cản phía trên đỉnh đầu ầm. Tạch tạch tạch, Tô Tử Mặc hai tay sa sút ở gầy gò luyện khí sĩ trên gương, đầu tiên là bùng nổ một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, mặt kiếm hiện ra từng đạo vết rách. A, gầy gò luyện khí sĩ kêu thảm một tiếng, cánh tay bị mặt kiếm bắn ngược quay về, tất cả lực lượng trong nháy mắt đè nát, gân cốt vỡ vụn, huyết nhục văng tung tóe. Lần này, Tô Tử Mặc sở dĩ dám tay không đánh lên. Một mặt là bởi vì hắn phát hiện mì này kính tử không có công kích tính, mặt khác đối phương sử dụng mì này kính tử đồng thời, phía trên không có lóe lên linh quang. Đúng như dự đoán, cái này kính tử bị Tô Tử Mặc một trường phế bỏ, gầy gò luyện khí sĩ cũng cơ hồ tại chỗ bỏ mạng. Gầy gò luyện khí sĩ te xuống đất, sắc mặt tái nhợt, hét lên một tiếng. Ngươi là ai, dám nhúng tay ta Hoan Hỉ Tông chuyện. Người giết ngươi, Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, cất bước tiến lên, liền muốn kết quả gầy đi này luyện khí sĩ tánh mạng. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc nhìn gầy gò luyện khí sĩ đáy mắt chỗ sâu thoáng qua xẹt một cái quỷ gì. Hà, không xong rồi, Tô Tử Mặc trong lòng hơi động, vội vàng lui về phía sau. Cái này là, Tô Tử Mặc lần đầu tiên cùng tu chân giả chém giết, vô cùng cẩn thận một chút, rất sợ đối phương có cái gì mình không biết thủ đoạn, đột nhiên hiện ra. Xoạt, gầy gò luyện khí sĩ đột nhiên nâng bàn tay lên, vẩy ra một mảnh phấn sương mù tản ra mùi thơm thoang thoảng. Nhưng Tô Tử Mặc sớm một bước lui ra, cũng không có bị cái này phấn sương mù nhiễm phải. Đạo hữu cẩn thận, cái này là, hợp hoan tán, ngàn vạn lần không thể hút vào. Hoàng sam nữ tử thanh âm truyền tới, nhu mỹ ôn huyền, mang chút nóng này. Tô Tử Mặc cao mày nhìn ẩn núp phấn sương mù bên trong gầy gò luyện khí sĩ, hơi có dừng lại. Nếu là chờ một hồi, cái này phấn sương mù tự nhiên sẽ gặp tiêu tán, không sợ uy hiếp, nhưng Tô Tử Mặc không thể nào ở nơi này hao tổn, bởi vì là bên cạnh còn có ba vị tu chân giả. Tô Tử Mặc quả quyết xoay người, tạm thời buông tha người này, hướng sau lưng người nọ vọt đi qua. Phía sau người nọ gặp gầy gò luyện khí sĩ thậm chí một trường đánh phế, đã sớm bị sợ được sắc mặt tái nhợt, vội vàng điều khiển phi kiếm, ra sức hướng Tô Tử Mặc mi tâm của đâm tới. Thanh phi kiếm này trên, đã không có lóe lên linh quang. Tô Tử Mặc híp cặp mắt không tính né tránh, bảo trì lao xuống tư thái, tay phải lộ ra, nhẹ nhàng đập tại đâm đầu vào trên phi kiếm. Cuộn một cách, chấn động một cái, kéo một cái. Bạch, thanh phi kiếm này mặc dù không có gảy lìa, mà lại trực tiếp bị Tô Tử Mặc ném ở một bên, tà sáp vào đất bùn. gocchuyenaudio.com, vị này luyện khí sĩ nội tâm kinh hãi. Mặc dù tay hắn thao túng chẳng qua là bất nhập lưu linh khí, nhưng hắn lúc nào chứng kiến có người có thể tay không đi đón linh khí, hơn nữa không phát hiện chút tổn hao nào. Người này kết quả là yêu quái gì vật, cứ như vậy một trì hoãn, Tô Tử Mặc đã tới đến chỗ này, thân người trước thân thể quyền khúc một gối tựa như quỳ không phải là quỳ, hai tay khép lại, hướng lên nâng lên một chút. Huyết viên hiến quả, lần này, vừa vặn bầy vị này luyện khí sĩ cái cằm. Người này cái cằm, xương cổ chỗ truyền tới gầy lìa âm thanh, đầu chợt sau đó gương cao, rũ ở trên lưng, hai mắt mở to, đáy mắt tràn đầy kinh hoàng, đã không còn khí tức. Còn dư lại hai gã luyện khí sĩ vây công hoàng sam nữ tử, nhìn thấy một màn này, nhất thời bị sợ hồn phi phách tán. Tô Tử Mặc mở ra thân hình, xông về một người trong đó, tay trái che ngực, tay phải nắm quyền, gân lay động, máu thịt bành trướng, lấy quyền là ấn, một tiếng ầm vang, từ trên trời hạ xuống. Một mảng lớn âm ảnh bao phủ tới, che khuất bầu trời. Vị này luyện khí sĩ bị Tô Tử Mặc khí thế chấn nhiếp, sợ đến sợ vỡ mật rách, nào còn dám thử nghiệm công kích lưu giữ, liền vội vàng xoay người, quay đầu liền chạy. Chỉ lát nữa là phải chạy ra khỏi đỉnh đầu đại ấn phạm vi bao phủ, người này mừng rỡ trong lòng. Nhưng vào lúc này, tai của hắn bờ truyền tới một trận dây cung run rẩy âm thanh, nhiếp nhân tâm phách. Beng, beng, beng, chỉ thấy Tô Tử Mặc kéo duỗi gân, cánh tay tăng vọt tấc hơn, đại ấn nện xuống, trong nháy mắt đuổi kịp kia vội vàng thoát thân luyện khí sĩ, hạ xuống tại hắn trên thiên linh cái. Phốc, đầu lâu nổ tung sau đó, đại ấn tất cả lực lượng còn có dư lực trực tiếp thân thể của người nọ đập chia 5 xẻ 7. cặp đồng môn năm chết một bị thương, còn sót lại cái đó luyện khí sĩ trong lòng đại loạn, hơi có thất thần, bị hoàng sam nữ tử vận chuyển phi kiếm ở trên cổ vòng một vòng. Lớn chừng cái đấu đầu lâu bay lên, máu tươi phun trào, thi thể không đầu ngã xuống, vô ý thức một cái co quắp. Hoàng sam nữ tử đổ mồ hôi đầm đìa chém chết người này sau đó, ngực phập phồng, hơi thở hào hển, tựa như có lẽ đã đạt cực hạn thể lực. Tô Tử Mặc xoay người, nhìn về phía vị kia tay cụt gầy gò luyện khí sĩ. Nhưng lại phát hiện người này nhân cơ hội này, đã sớm trốn xa xa, tay phải ấn lấy vết thương, dưới chân đạp một thanh phi kiếm, ở trên không tạt qua, lập tức phải biến mất ở rừng cây. Tô Tử Mặc nhíu mày một cái. Lúc này, hắn nếu đuổi theo đã không liên quan, vã lại nói coi như có thể đuổi kịp người này người ở trên không, Tô Tử Mặc cũng thúc thủ vô sách. Trong lúc bất chợt Tô Tử Mặc phát hiện mình một cái có thể chết người yếu điểm. Hắn không còn cách nào bay lên không phi hành, nếu là luyện khí sĩ trước tiên liền ngự kiếm phi hành, sẽ cùng hắn tranh đấu, ý vị này hắn bị động bị đánh, không có biện pháp trả đùa. Trải qua lần này chém giết, bóng đêm dần rơi, tai bên cạnh đã mơ hồ có thể nghe linh thú tiếng gầm gừ, trời rung đất chuyển. Nhìn gầy gò luyện khí sĩ ẩn ở trong bóng đêm bóng lưng, Tô Tử Mặc đáy mắt xẹt qua vẻ buồn rầu. Người này chạy trốn cuối cùng là một mối họa, ai cũng không biết cái này mối họa hội từ lúc nào bùng nổ. Gocchuyenaudio.com. Bất quá Tô Tử Mặc thay đổi ý nghĩ một tưởng tượng được hôm nay màn đêm buông xuống, chính là linh thú, linh yêu đi ra kiếm ăn thời điểm, người này chỗ cột tay tản ra nồng nặc mùi máu tanh, ngược lại thật chưa chắc có thể sống mà đi ra Thương Lang Sơn Mạch. Ngao ngao, linh hầu tiếng kêu, cắt đứt rồi Tô Tử Mặc trầm tư. Linh hầu tay chân bị trói, tại chỗ tung tăng, hướng về phía Tô Tử Mặc gào thét tỏ ý hắn nhanh điểm cởi ra nó trên tay chân thiết hoàn. Người trước biết điều ngây ngô đi, cho ngươi chạy loạn. Tô Tử Mặc hiếm thấy nhìn linh hầu cật biết cố ý đưa nó phơi ở một bên, tới kia mấy cái người tu chân bên cạnh thi thể tháo xuống 6 cái túi vải nhỏ cũng không thèm nhìn tới liền nhét vào trong ngực. Mặc dù không hiểu, nhưng Tô Tử Mặc cũng ý thức đến cái này túi vải nhỏ có chút manh mối, bên trong có càn khôn, bên trong tất nhiên chứa không ít bảo bối. Tô Tử Mặc cúi người, nhặt lên một thanh rơi ở trên mặt đất phi kiếm. Thanh phi kiếm này hình dáng có chút đặc biệt, không có chuôi kiếm, chỉ có thân kiếm, vô cùng là sắc bén. Nếu là đổi thành người bình thường, thật đúng là không chỗ hạ thủ. Nhưng đối với Tô Tử Mặc cái bóng ngược vang không miệng lớn, Tô Tử Mặc đổ tay nắm chặt sắc bén thân kiếm tới linh hầu trước mặt nhắm buộc ở linh hầu trên tay thiết hoàn dùng sức chém một cái. Cong, đốm lửa bắn tứ tung, thiết hoàn hiện lên ra một vệt trắng, lại không có gảy lìa. Tô Tử Mặc khẽ cau mày, phi kiếm này liên tục bôn lôi đao cũng có thể vỡ nát mà lại chém không đứt linh hầu trên tay thiết hoàn. Hơi rắc rối rồi, Tô Tử Mặc mơ hồ cảm giác không phải thanh phi kiếm này không đủ sắc bén, mà là mình phương pháp sử dụng không đúng. Cách chương.